Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 826, tranh đoạt. Chính thức bắt đầu, ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mà ở Vô Vọng Phong, Thiên Tiên Cảnh Hậu Kỳ Đình Phong Hạ Hầu Đại Nhân hắn cũng đã gặp. Đã từng cảm thụ qua cái loại này cực kỳ bàng bạc lực lượng uy áp. Nhưng cũng là không có thể làm cho trong lòng hắn dâng lên khuất phục ý. Về phần Thiên Đế Cảnh Cường Giả, Mộng Bá Thiên đoán một cái. Hơn nữa còn là viễn cổ lưu giữ lại cường giả siêu cấp. Mặc dù đang đối mặt hắn thời điểm cướp lấy nhục thân thành công Mộng Bá Thiên, cũng chỉ là phân thần cảnh thực lực. Nhưng là, dù sao đã từng là Thiên Đế, đối với Thiên Đế cảnh lĩnh ngộ vẫn còn ở đó. Thiên Tiên cảnh trung kỳ, Thiên Tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đi lên nữa Thiên Đế cảnh, những cảnh giới này tu sĩ Tiểu Tuệ Minh cũng đều từng tái thấy qua. Giờ phút này hắn, trước mắt những thứ này ngự họa các ba sao đệ tử, thì như thế nào có thể làm cho hắn sinh lòng sợ hãi đây? Tuệ Minh huynh đệ, người đang suy nghĩ gì đấy? Âu Dương Tốn thanh âm chậm rãi bên tai cạnh vang lên. Không có gì, lần này Linh Ưng Phong trận đấu, người có thể phải cẩn thận một chút nha. Tiểu Tuệ Minh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười nói, đa tạ huynh đệ quan tâm. Hôm qua, ta Thải Vân truy nguyệt công pháp cũng là đã luyện thành. Cộng thêm bản thân phòng ngự công pháp, còn có này đê giai thần khí, những người này muốn giết ta, vậy cũng phải cân nhắc một chút. Âu Dương Tốn có chút khom người, ngay sau đó trên gương mặt, tất cả đều là vẻ đắc ý. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn, Âu Dương Tốn so với hắn gần 2 tuổi, giờ phút này hắn vừa mới tròn 17 tuổi, nhưng là thường thường biểu hiện ra, nhưng là một bộ lão luyện thành thục bộ dáng. Đây cũng là cái kia khổ xuất thân sở trí, nhưng là từ hắn từ linh họa trong không gian đi sau khi đi ra, tính cách nhưng là dần dần trở nên có chút gấp gáp, kiêu ngạo đứng lên. Có lúc thậm chí ở còn lại ngự họa các đệ tử trước mặt, có một ít cuồng vọng. Rất hiển nhiên, Âu Dương Tốn không có được quá lớn như vậy thành công, lại thu được thánh mẫu khen thưởng. Bây giờ biểu hiện, có lẽ là thiếu niên đặc biệt cái loại này nhiệt huyết xung động, hoặc là sâu trong nội tâm hắn bị đè nén rất lâu bản tính. Bất quá, đối với Tiểu Tuệ Minh mà nói, bất luận Âu Dương Tốn biến thành cái dạng gì, chỉ cần giờ phút này hắn ở trước mặt còn cung kính lễ độ, như vậy, hắn liền vẫn là tiểu huynh đệ. Tuệ Bĩnh, ngươi xem một chút, tiểu tử này gần đây trở nên càng ngày càng cuồng vọng. Rất là có năm đó ta Lý Diệu phong thái nha. Lý Diệu tiến lên một bước, mỉm cười nói, năm đó ngươi phong thái, thế nào? Là 2 ngày trước ở linh họa không gian sợ mất mật cái loại này phong thái sao? Tiểu Tuệ Minh chế nhạo nói, hắn và Lý Diệu giao tình càng ngày càng đầu duyên, mơ hồ thậm chí cũng vượt qua dĩ vãng Hạ Hầu Hiên Viên. Cho nên, nói chuyện cũng là không cần quá để ý đối phương cảm thụ. Giờ phút này hai người từ từ có một loại rất sâu ăn ý. Ngươi đây là vạch áo cho người xem lưng nha, ngươi lại không thể để cho ta giả bộ một chút sao? Lý Diệu vẻ mặt đau khổ, hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, Lý ca, ta không phải cố ý, ta biết ngươi đang ở đây linh lực học viện danh tiếng rất lớn. Ta chỉ là ngưỡng mộ trước ngươi tiêu sái mà thôi, như vậy mới có nam tử hán khí khái chứ sao? Âu Dương Tốn đỏ bừng cả khuôn mặt, lẩm bẩm nói, nghe vậy Tuệ Minh, không khỏi ha ha cười nói, ha ha, thế nào, nổi giận, ta chỉ là trêu chọc ngươi chơi đây, chớ coi là thật, được rồi, đợi lát nữa tiến vào Linh Sơn sau Linh Ưng Phong, huynh đệ chúng ta chị em gái mấy cái, liền muốn để cho đám kia ngu xuẩn biết, trêu chọc chúng ta, kết quả rốt cuộc sẽ có thê thảm dường nào. Ôi ôi ôi, Tuệ Binh đại ca, người này năm đó phong thái cũng thi triển ra, ha ha, không nghĩ tới nhỏ tuổi nhất Âu Dương Tốn lại cũng khó hài hước một cái. Một bên Hạ Hầu Hiên Viên cùng Tiểu Hinh Nguyệt nghe cũng đều không khỏi cười lớn. Linh Ưng Phong chính là linh sơn sau linh thú cốc bên trong, tận cùng bên trong một cái đỉnh núi, trong đó thất cấp trở lên linh thú hoành hành, cửu cấp cùng 10 cấp linh thú cũng là lúc đó có qua lại, mà Linh Ưng Phong vương giả đó là Linh Ưng Vương. Linh Ưng Vương chân chính tên nhưng thật ra là kêu Kim Đồng Ưng Vương, chỉ là hơn 20 năm trước, không biết tại sao nó hai cái kia vàng chói lọi kim đồng lại nhãn mô dụng, từ nay về sau lại cũng không có tân kim đồng nhãn mô mọc ra, vì vậy liền bị thiên giới tu sĩ sửa lại tên, kêu là Linh Ưng Vương, một mực kêu đến bây giờ. Bây giờ Linh Ưng Vương đã là đạt tới 10 cấp đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tấn cấp trở thành một phương thần thú. Giống như Linh Ưng Vương loại này từ cực kỳ phổ thông thương ưng, tu luyện mấy ngàn năm, khai ngộ linh trí, cuối cùng trực tiếp thuế biến, trở thành linh thú gia hỏa, mỗi một con đều là tiềm lực vô cùng, ở linh thú bên trong, cũng là sẽ nhanh chóng tăng thực lực lên, cuối cùng xếp vào thần thú hàng ngũ, linh thú cốc đệ lục tầng, đó là Linh Ưng Vương lãnh địa. Ở Tô trưởng lão cấp tốc dưới sự dẫn dắt, Tiểu Tuệ Minh cùng còn lại hơn 100 tên ngự họa các ba sao đệ tử, không có chút nào trở ngại, trực tiếp thông qua top 5 tầng, tiến vào Linh Ưng Vương lãnh địa. Nơi này đó là linh thú cốc chỗ sâu nhất, Linh Ưng Phong, Linh Ưng Vương lãnh địa. Chỗ này linh thú hoành hành, cửu cấp cùng 10 cấp linh thú đều là lúc đó có qua lại. Một khi là gặp, các người cũng đừng do dự, vội vàng rút lui ra khỏi. Tô trưởng lão quay đầu, hướng về phía những cảnh giới kia thấp một chút ba sao đệ tử nói. Tô trưởng lão ngài cũng đừng lại làm ta sợ môn, cho dù là gặp cửu cấp hoặc 10 cấp linh thú, chúng ta nếu như không đánh lại, còn sẽ không quay đầu chạy sao? Nếu quả thật không chạy khỏi, lại bóp vỡ sở hữu mệnh bài cũng không muộn. Một tên đan thanh bào ba sao đệ tử cười nói. Không sai, có sở hữu mệnh bài bảo vệ, lần này trận đấu cũng không có trước tưởng tượng nguy hiểm như vậy rồi. Vài tên ba sao đệ tử châu đầu ghé tai nghị luận. Tô trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong hai mắt cũng là đột nhiên thoáng qua một vệt châm chọc, sau đó khoát tay một cái. 18 mai ngọc bài đã bỏ vào Linh Ưng Phong các nơi. Bắt đầu từ bây giờ, 10 ngày công phu, lấy được ngọc bài nhân, đó là đạt được tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách nhân. Bây giờ, các ngươi cũng cho ta đi vào, sau đó lên pháp trận. Tô trưởng lão nói xong, chỉ thấy phía sau nàng 500 danh đan thanh bào đệ tử, lập tức đều là hóa thành từng đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt đó là biến mất ở các nơi. Chợt, liền gặp được trên trăm đạo ánh sáng. Từ bốn phương tám hướng trực chỉ lên. Phảng phất như là từng đạo rực rỡ tươi đẹp quang mang giải lụa màu. Đem Linh Ưng Phong bao bọc vây quanh. Cuối cùng, ánh sáng lần nữa lóe lên. Dần dần, chỉ còn lại một cái đại đại. Cơ hồ không thấy được trong suốt màn hào quang. Đem chọn cái Linh Ưng Phong đều là trực tiếp bao phủ ở trong đó. Trong vòng 10 ngày, sinh tử do trời định, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Tô mặt trưởng lão lớn tiếng nói, chợt thân hình đột nhiên lược khởi, trong nháy mắt đó là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ở nàng vừa mới đứng lập địa phương, kia trong suốt màn hào quang, dần dần họp lại, bắt đầu cấp tốc không ngừng hướng lên thăng. Cuối cùng, trên không trung khép lại, trực tiếp biến thành một cái to lớn trong suốt cái lồng. Đem Linh Ưng Phong cùng hơn 100 tên ba sao đệ tử đều là bao phủ ở trong đó.